thần cung không giống nhau lời nói. Sợ là Trần Long Hạo mỗi ngày đều đến đuổi tới nàng phía sau cái mông. Chỉ bất quá đối với Trần Long Hạo làm người nàng ít nhiều có chút chướng mắt. Tuy nói hắn chính là tinh hỏa pháp thần cung thần tử vị trí. Bất quá tinh hỏa pháp thần cung địa vị thân ở thiên hà pháp thần cung bên dưới. Cố nhiên hắn thân là thần tử, có thể chính mình chính là thiên hà pháp thần cung thần sứ đồ đệ. Địa vị cũng tuyệt không tại hắn bên dưới, chính là bởi vì như thế, nàng nói tới nói lui cũng là không khách khí chút nào. Trần huynh hiểu nhầm, ta hôm nay là bồi những người khác tới, chỉ bất quá đường lại bên trong có một số việc tách ra. Hiện tại chính tới nơi đây tìm hắn, ô, Tiêu cô nương chẳng lẽ bồi pháp thần cung vị kia tỉ muội cùng một chỗ đi ra. Trần Long Hạo tự giác lấy là, Tiêu Thanh Nhã lười để ý, nhàn bước hướng phía Tô Dạ mà đi, Tiêu cô nương. Tô Dạ nhìn thấy Tiêu Thanh Nhã, chậm rãi gật đầu. Trần Long Hạo nhìn thấy Tiêu Thanh Nhã muốn tìm người đúng là Tô Dạ thời điểm. Biểu lộ trầm xuống, Thanh Nhã, người ngươi muốn tìm là hắn. Người này ánh mắt nhưng có điểm không được tốt lắm. Tiêu cô nương cùng hắn làm bằng hữu, nhưng vẫn là muốn chú ý một chút a. Hắn nhìn thấy Tiêu Thanh Nhã cùng nam nhân khác đứng tại một khối vốn tức giận cực kỳ. Lại thêm Tô Dạ vừa vặn đắc tội hắn. Tự nhiên là cái gì lời khó nghe một mạch toàn ném ra mà tới. Tiêu Thanh Nhã coi thường nhất Trần Long Hạo liền là người này không có nửa điểm lòng dạ. Lòng dạ cũng là kém cỏi vô cùng, dựa vào lấy Trần gia quyền thế đạt được tinh hỏa pháp thần cung thần tử vị trí liền không ai bì nổi. Loại người này cũng chỉ có thể tại những cái kia không đủ tư cách nhân vật trong mắt được xưng là thiên tài, bây giờ Tiêu Thanh Nhã cũng có vài phần tức giận, trầm giọng nói, Trần Long Hạo. Ta xem không có ánh mắt người là ngươi đi. Tô Dạ công tử, ngươi vừa rồi có phải hay không cùng Trần Long Hạo có chỗ ma sát? Việc này không khó đoán được. Tô Dạ cũng không có phủ nhận. Ân, cái này Trần Long Hạo bức ta đem một thứ bảo bối tặng cho hắn. Ta không có nhường. Chờ một chút, Trần Long Hạo suy nghĩ còn dừng lại tại Tiêu Thanh Nhã gọi lên Tô Dạ danh tự thời điểm. Hắn thần sắc kéo căng, trầm thấp nói, Thanh Nhã, ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì? Tô Dạ a. Trần Long Hạo, ngươi nên không lại liền hắn là ai cũng không biết đi. Tiêu Thanh Nhã ánh mắt lạnh giá, nàng tin tưởng, nếu như Trần Long Hạo biết, quả quyết không dám tìm Tô Dạ phiền toái, buộc Tô Dạ nhường hắn giao ra thứ nào đó. Trần Long Hạo nghe Tiêu Thanh Nhã lời nói, ngược lại hút miệng khí lạnh, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi lên, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này được xem thường hắn. Chướng mắt tồn tại lại là thiên hà pháp thần cung tân tu thần tử Tô Dạ. Chương 808, ta không nghĩ lại nhìn thấy nàng bây giờ đến xem. Chiếu chiếu chính hắn tựa như một chuyện cười một dạng, cầm tinh hỏa pháp thần cung thần tử vị trí tại Tô Dạ cái này thiên hà pháp thần cung thần tử trước. Mặt diễu võ dương oai, mới vừa nói những lời kia, những cái kia khinh miệt, liền tựa như chính mình đánh chính mình mặt như thế buồn cười. Lại nhìn sắc mặt của những người khác. Cũng là trở nên trắng bệch trong nháy mắt trắng bệch, nhất là Hàn Bình, nàng vừa rồi mượn Trần Long Hạo uy danh, vốn dĩ là có thể ép xuống Tô Dạ, về phần kết quả như thế nào, nàng có thể không có để ý, dù sao ở trong mắt nàng, một cái không đủ tư cách nhân vật, coi như tâm tình ghen ghét, lại có thể thế nào, còn có thể đưa nàng như thế hay sao, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, nàng trêu chọc cái này tồn tại lại là pháp thần cung tân nhiệm thần tử. Hơn nữa còn là gần chút ít thời gian tới danh tiếng chính thịnh Tô Dạ. Người này liền hoàng triều cũng dám chọc, tại trong mắt đối phương, nàng chỉ là một cái cửu long thương hội tiếp dẫn thị nữ. Lại đáng là gì, vừa nghĩ tới Tiêu Dạ thanh thế, Hàn Bình liền chỉ cảm thấy đến lạnh cả người, trong lòng không khỏi đến vẻ sợ hãi phun trào. Trần Long Hạo bên cạnh những người hầu kia, càng là một câu đều cũng không nói ra được. Ta, chúng ta đi, Trần Long Hạo mắt thấy ở đây. Càng là tính tiền đều không tốt lại tính tiền, trực tiếp dẫn bên cạnh tùy tùng rời đi, không nói trước Tô Dạ hắn có thể hay không đắc tội nổi chuyện này. Hắn tại sao muốn cùng đối phương đối nghịch, hiện tại rời đi trước, liền hắn theo đuổi Tiêu Thanh Nhã cũng không nguyện ý làm nhiều nói chuyện với nhau. Cũng đã là nhận kinh sợ, mắt thấy Trần Long Hạo cứ thế mà đi, Tô Dạ cũng không có quá nhiều ngăn trở ý tứ. Tiêu Nguyệt nhìn xem một màn như thế, cũng là trong nội tâm hít một hơi thật sâu. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Dạ lai lịch vậy mà như thế kinh người. Đúng, đối phương đúng là pháp thần cung thần tử, liền Trần Long Hạo nghe được hắn thân phận đều kinh mà rút lui. Có thể thấy Trần Long Hạo đối đầu Tô Dạ, cũng là không nghĩ tới nhiều chiêu chọc, trong nội tâm nàng hối hận vô cùng, Biết sớm như vậy, nàng hẳn là đối với Tô Giác càng khách khí, càng tôn kính một chút. Lúc nãy nàng ẩn ẩn tiết lộ một chút không kiên nhẫn, cùng chướng mắt cảm xúc, cũng không biết Tô Giả có phát hiện hay không. Tô Giả đối với Trần Long Hạo rời đi cũng không để ở trong lòng. Nói thẳng, trưởng quỹ, đem ta cần những thứ này tất cả tính một cái đi. Cái này Cửu Long Thương Hội chấp sự lúc đầu đối với Tô Giả thái độ còn. Mới đầu nhìn thấy Tô Giả trêu chọc Trần Long Hạo đằng sau, càng là bên trong nghĩ thầm có phải hay không cho cái này Tô Giả một điểm màu nhìn xem. Dùng cái này tới giao hảo Trần Long Hạo, thế nhưng là nghe được Tô Giả thân phận đằng sau, hắn trong lúc nhất thời kinh ngạc một trầu, sau đó vội vàng cười nịnh nói, Tô thần tử phiền xin chờ chốc lát. Hắn lập tức đem Tô Giả đề lên những vật này làm ra đơn giản kiểm kê. Ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, liền đã cho ra kết quả. Hắn cười ngây ngô nói, Tô thần tử, ngươi muốn những vật này, đại khái phải hao phí 26 vạn linh thạch, ta có thể làm chủ. Là Tô thần tử ngài miễn đi 1 vạn, tổng 25 vạn, cái này linh thạch số lượng nói ra, nhường Tiêu Thanh Nhã hít một hơi thật sâu. Tô công tử, ngươi cũng mua cái gì? Tô Giả đối với cái giá tiền này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói ra, ta dùng Pháp Thần Châu thay thế. Có thể chứ, Pháp Thần Châu, chấp sự này liền nói, cái này tất nhiên là không có vấn đề, bất quá Pháp Thần Châu cùng linh thạch giá cả so là không giống nhau. Tại chúng ta thương sẽ dành cho tỷ suất hối đoái là 3:1. Cái giá tiền này cũng là tính bình thường, Tô Giả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bình thường Pháp Thần Châu cùng linh thạch tỷ suất hối đoái là 5:1. Có lẽ Pháp Thần Châu tại Pháp Thần Cung bên trong công dụng so linh thạch muốn rộng khắp nhiều lắm. Thậm chí so linh thạch còn muốn chân quý, nhưng đã đến bên ngoài lời nói, liền không đồng dạng, cũng không phải là mỗi một chỗ đều cần dùng đến Pháp Thần Châu. Cho nên so sánh lẫn nhau linh thạch giá cả, Pháp Thần Châu vẫn là hơi rẻ, chỉ bất quá Mạnh Châu dù sao cũng là Pháp Thần Cung thiên hạ. Cho nên tỷ suất hối đoái so sánh bên ngoài cao hơn một chút. Cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là cái giá tiền này nhường Tô Giả có phần là đau đầu. Nhưng vẫn là đem Pháp Thần Châu lấy ra ngoài, đưa tới chấp sự này trước mặt, hắn trên người bây giờ còn có hơn 20 vạn Pháp Thần Châu. Cái này Pháp Thần Cung chấp sự đại khái tính toán một trầu. Theo rồi nói ra, Tô thần tử, ngài Pháp Thần Châu số lượng chỉ có 26 vạn. Đại khái đổi tính được, tương đương với hơn 8 vạn linh thạch, ta đại biểu Cửu Long Thương Hội cho ngài tính thành 9 vạn linh thạch. Tô Giả liền biết muốn đem chính mình toàn mua đồ vật mua lại chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tốt ở trên người hắn còn có một số linh thạch còn sống. Nói ra, ta cái này còn có 5 vạn linh thạch, tổng cộng 14 vạn, hiện tại chỉ đem ở trong đó một bộ phận lấy ra. Còn lại những cái kia, không biết ta phải chăng có thể tạm thời gửi vào quý thương hội bên trong. Ta cam đoan trong 1 tháng, tất nhiên lại đem cái này còn lại mua đi. Cái này tất nhiên là không có vấn đề. Chấp sự này nghĩ đều không có nghĩ liền đáp ứng. Tô Giả dù sao cũng là Pháp Thần Cung thần tử. Vẻn vẹn thần tử hai chữ này, hứa hẹn xuống hứa hẹn, đều đã đủ rồi. Mặc dù hắn chưa phát giác đến cái này còn lại 10 mấy vạn linh thạch. Tô Giả có thể trong ngắn hạn lấy ra. Chỉ bất quá chỉ là khu thời gian 1 tháng, những vật này cùng lắm thì không bán, cũng là không sao, ân, đa tạ, Tô Giả nói ra, ánh mắt hắn quét qua, liền có đem chính mình cần dùng gấp những tài liệu này trước chọn lựa đi ra. Sau đó 14 vạn linh thạch trực tiếp đưa cho này chấp sự. Trong lòng không tránh được có chút thịt đau, phải biết, đây chính là hắn hiện tại toàn bộ tài sản, không nghĩ tới tại những thứ này đắt đỏ thiên tài địa bảo trước mặt như thế không đỡ nổi một đòn. Chỉ chớp mắt công phu liền không còn, hơn nữa còn sửng sốt không có đem những thiên tài địa bảo này toàn bộ cho lấy xuống. Tại hạ họ Phong, Tô thần tử không biết có thể có thời gian tại ta thương hội bên trong ngồi xuống nghỉ ngơi một lần. Uống chén trà lại rời đi, Phong chấp sự liền cười nói, nếu như cùng một cái thần tử giao hảo, chỗ tốt kia tự nhiên vẫn là vô tận, Tô Giả cũng không có bao nhiêu lưu ý từ nói ra. Không cần, ta còn có chuyện quan trọng khác phải xử lý. Phong chấp sự cũng không tốt mời ở lại, nói ra, đã như vậy, Tô thần tử lần sau tới thời điểm, nhất định an bài trước hạ nhân đến đây chào hỏi, lão phu tốt trước đi nghênh đón, Tô Giả nhẹ gật đầu, liền nói, Tiêu cô nương, chúng ta đi thôi, nói xong lúc, phong chấp sự lập tức đứng dậy đưa tiễn, Tô Giả thì là đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa vẫn như cũ ngây người như phỗng Hàn Bình, nói ra, Quý Thương Hội có một ít thị nữ tựa hồ có chút mắt chó coi thường người khác hương vị. Ta là thần tử thân phận còn tốt, nếu như ta không phải thần tử, chẳng phải là liền ta nhìn chúng đồ vật đều giữ không được. Phong chấp sự, lần sau tới thời điểm, cái này mắt chó coi thường người khác thị nữ, ta không nghĩ lại nhìn thấy. Nói xong lúc, Tô Dạ trực tiếp rời đi. Phong chấp sự sắc mặt cứng đờ, sau đó tiếp tục đưa tiễn Tô Dạ. Đợi đến đưa tiễn Tô Dạ đằng sau, hắn chính là trầm mặt trở về, thấp giọng quát nói, Tiêu Nguyệt, chuyện gì xảy ra? Tiêu Nguyệt vội vàng ấp úng nói, không, không phải ta, là Hàn Tỷ. Hàn Bình đã sớm dọa sắc mặt đỏ bừng, thảm tiếng nói, Phong chấp sự, ta không biết người này là Pháp Thần Cung thần tử a. Chương 809, bắt đầu kiếm tiền. Phong chấp sự nhìn thoáng qua Hàn Bình, thần sắc lạnh lùng, Hàn Bình, ngươi đã không phải lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Trước đó ngươi trêu chọc những khách nhân kia phần lớn không có bối cảnh gì lai lịch. Ta có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, bất quá hôm nay, ngươi không có cảnh giác cao độ a. Từ nay về sau, ngươi không còn là Cửu Long Thương Hội người, rời đi nơi này đi. Bọn hắn Cửu Long Thương Hội mặc dù không sợ Pháp Thần Cung, bất quá không có nghĩa là bọn hắn không cho Pháp Thần Cung mặt mũi. Chỉ là một cái Hàn Bình liền dám chọc Tô Dạ nổi giận. Nếu như việc này không cho Tô Dạ một cái công đạo lời nói, như vậy việc này tuyên dương ra ngoài, bọn hắn Cửu Long Thương Hội làm thế nào sinh ý? Hàn Bình bất quá là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Nếu làm sai chuyện, liền đến đã bị trừng phạt. Phong chấp sự, ngươi liền tha ta lần này đi, ta lần sau không dám. Hàn Bình nói ra, lời của ta ngươi không nghe thấy sao? Ngươi đã không phải là Cửu Long Thương Hội người. Phong chấp sự quát, Hàn Bình toàn thân khẽ run rẩy. Phong chấp sự, van cầu ngươi xem ở lỗ chấp sự tình trên mặt mũi. Ngươi còn dám nâng lỗ chấp sự tình. Hừ, Hàn Bình, ngươi cùng lỗ chấp sự tình điểm này thí sự nhi mọi người đều biết. Bất quá ngươi lấy là lỗ chấp sự tình sẽ ra mặt bảo đảm ngươi sao? Hảo hảo nghĩ rõ ràng, tại lỗ chấp sự tình trong mắt, đến cùng là đắc tội Tô Dạ phân lượng nhiều một chút. Vẫn là bảo đảm ngươi phân lượng nhiều một chút, ta cũng không muốn để cho ngươi như thế khó chịu. Bất quá ngươi còn không phải là muốn ở chỗ này lãng phí thời gian của ta. Vậy ta cũng không phải là nhường ngươi đi, mà là nhường ngươi lăn. Phong chấp sự một điểm lưu tình ý tứ đều không có. Thần sắc lạnh giá, Hàn Bình bây giờ mới biết chính mình cỡ nào nhỏ bé. Nàng cho là nàng leo lên lỗ chấp sự tình, nàng cho là nàng lấy tốt Trần Long Hạo, lại phát hiện hết thảy đều yếu ớt nhỏ bé, không đỡ nổi một đòn. Còn chưa cút, Phong chấp sự trầm giọng nói. Hàn Bình chỉ có thể kéo lấy tuyệt vọng thân thể rời đi Cửu Long Thương Hội. Một màn như thế, xem Tiêu Nguyệt ngược lại hút miệng khí lạnh, hoàn toàn không thể tin được chính mình trước đây xem thường một nhân vật vậy mà có được khủng bố. Như thế phân lượng, chỉ là hời hợt một câu, liền đem ở trong mắt nàng đã tại Cửu Long Thương Hội bên trong địa vị thâm căn cố đế Hàn Bình. Trực tiếp khu đuổi đi, đối phương còn là lần đầu tiên tới Cửu Long Thương Hội a. Lúc này, Tô Dạ cùng Tiêu Thanh Nhã cũng là rời đi Cửu Long Thương Hội. Tô công tử, ngươi hiện đang tính toán đi đâu? Tiêu Thanh Nhã nói ra, đương nhiên là hồi Pháp Thần Cung, đồ vật đã tới tay, không cần thiết lại lưu ở nơi đây. Tô Dạ nói đơn giản nói, Tiêu Thanh Nhã không hiểu nói, thế nhưng là ngươi mới vừa rồi không phải nói trong một tháng muốn trở về đi lấy những thiên tài. Địa bảo này sao? Ngươi trong một tháng nhanh nhất lấy tới những linh thạch này biện pháp. Vẫn là lưu ở nơi đây đi. Trở lại Pháp Thần Cung bên trong, có biện pháp nào có thể lấy tới linh thạch, không phải có Tinh Phong Tháp sao? Tô Dạ quay đầu hỏi. Tiêu Thanh Nhã nghe Tô Dạ lời nói, một mặt mờ mịt, Tô Dạ công tử, ngươi tuy nói xông qua Tinh Phong Tháp 85 tầng, có thể lại xông lời nói, cái này 85 tầng là sẽ không lại cho ngươi Pháp Thần Châu, mà lại coi như ngươi đem hết toàn lực nhiều xông như vậy 1-2 tầng, cũng chỉ có 10 vạn Pháp Thần Châu. So sánh với hiện tại linh thạch số lượng cũng là vô sự vô bổ a. Tiêu Thanh Nhã cảm giác đến Tô Dạ nghĩ quá ngây thơ rồi. Nếu như Tinh Phong Tháp thật dễ kiếm như vậy linh thạch lời nói tất cả mọi người đi kiếm. Thường thường Tinh Phong Tháp lần thứ nhất đi xong, kiếm Pháp Thần Châu là nhiều nhất, đằng sau liền lại càng ngày càng gian nan. Nhiều khi, một cái Pháp Thần Cung thành viên cả một đời xuống tới. Tại Tinh Phong Tháp thành tựu cũng liền những cái kia, khó mà đột phá. Tô Dạ tổng không thể đem Pháp Thần Cung xem như nhà tròi trò chơi tới chơi đi. Tô Dạ lại là không có cái gì giải thích ý tứ. Nói ra, trở về đi, Tiêu Thanh Nhã nhìn xem Tô Dạ cũng không qua giải thích thêm ý tứ. Cũng thực không tốt hỏi thăm, chỉ có thể đi cùng Tô Dạ cùng một chỗ về tới Pháp Thần Cung bên trong. Đợi đến trở lại Pháp Thần Cung thời điểm, Tô Dạ cũng không sốt ruột đi sông Tinh Phong Tháp, thời gian một tháng với hắn mà nói còn là hoàn toàn đủ dùng. Trước đó, hắn muốn đem Cực Vũ Kiếm Quyết Tinh tiến đến tầng thứ tư mới được. Trước đó tại Cửu Long Thương Hội tính tiền thời kỳ chọn lựa tài liệu thời điểm, hắn chuyên môn chọn lựa là tích hợp Cực Vũ Kiếm Quyết tu luyện tài liệu. Về phần trợ giúp hắn thần thể tấn cấp tài liệu, thì là được hắn trước bỏ qua một bên, dù sao coi như những tài liệu này toàn bộ mua về. Cũng không đủ hắn đệ tứ trọng thần thể tấn cấp, thà rằng như vậy, chẳng bằng trước đem Cực Vũ Kiếm Quyết sự tình giải quyết. Cũng để cho hắn tại Tinh Phong Tháp bên trên trắng trợn tiêu xài một phen. Làm theo dự tính của hắn tới nói, nếu như mình thật phát huy ra thời kỳ toàn thịnh thực lực, tiêu hao một chút linh dịch, xông đến 90 tầng, nên không phải cái gì chuyện không thể nào. Đương nhiên, nếu như Cực Vũ Kiếm Quyết tu luyện tới đệ tứ trọng, nhường hắn huy kiếm uy lực càng tăng lên gấp bội, như vậy có lẽ cấp độ này còn có thể lại hướng lên, như vậy nâng lên nhấc lên, chỉ bất quá không có bản mệnh linh kiếm tại, có lẽ hiệu quả phải kém hơn một chút. Đối với cái này, Tô Dạ cũng là có phần là bất đắc dĩ. Bắt đầu, đã trở lại chỗ ở Tô Dạ lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Cực Vũ Kiếm Quyết trùng kích cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tô Dạ cũng là lộ vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao đến tầng thứ tư, nhưng chính là lấy trái tim chi huyết tới rèn luyện bản mệnh linh kiếm. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi qua đi, chỉ chớp mắt, liền là mười mấy ngày chẳng mấy chốc liền qua. Mười mấy ngày, Tô Dạ hoàn toàn tiến nhập bế quan trạng thái bên trong. Nhưng Tiêu Thanh Nhã không biết Tô Dạ đến cùng đang làm cái gì. Một tháng này đã qua hơn phân nửa, Tô Dạ lại còn trong phòng bế quan tu luyện. Cái này thừa xuống hơn 10 ngày linh thạch Tô Dạ đi đâu đi làm đi. Mặc dù cái này một tháng kỳ hạn cũng không trọng yếu. Thế nhưng là Tô Dạ dù sao cũng là Pháp Thần Cung thần tử. Nếu đều mở miệng hứa hẹn, nếu như làm không được, cái kia để cho người ta làm sao nghĩ. Tô Dạ tốt xấu cũng quan tâm chính mình ở bên ngoài danh dự đi. Bất quá liền trong lòng nàng suy nghĩ lúc, đột nhiên, Tô Dạ gian phòng bên trong, một cỗ bàng bạc khí tức đột nhiên ví như thủy triều trong nháy mắt trùng phá tan. Để cho người ta thậm chí đều ẩn lấy là Tô Dạ cảnh giới võ đạo có phải hay không có đột phá. Cái này tự nhiên không phải, mà là Tô Dạ đã thành công đem Cực Vũ Kiếm Quyết thôi động đến tầng thứ tư bên trong. Linh dịch lại tăng lên mười mấy cái. Tô Dạ trong lòng vui vẻ, hiện tại hắn linh dịch số lượng đã khoảng chừng hơn 400 viên. Thứ nhất là Cực Vũ Kiếm Quyết cảnh giới đề thăng, mang đến một chút hiệu quả và lợi ích, mà tới là hắn tăng lên một cảnh giới, linh dịch số lượng cũng tại tăng lên. Đáng tiếc, bất quá Tô Dạ lại là rất nhanh lắc đầu, bản mệnh linh kiếm không ở trong tay, Cực Vũ Kiếm Quyết cũng chưa có linh hồn, ta hiện tại Cực Vũ Kiếm Quyết nghiêm chỉnh mà nói chỉ là trùng kích đến tầng thứ tư bên ngoài. Chân chính hạch tâm là không có đạt tới, nếu như bản mệnh linh kiếm lấy không trở lại, cuối cùng này cửa ải liền vĩnh viễn không đột phá nổi. Thật sự là gọi người đau đầu a. Bất quá bản mệnh linh kiếm rèn đúc không phải trong thời gian ngắn hoàn thành sự tình. Tô Dạ cố nhiên tiếc hận, cũng là biết không biện pháp, chỉ có thể bình tĩnh đứng dậy, có thể bắt đầu kiếm tiền. Chương 810, căn bản không dùng toàn lực, vừa bế quan liền là mười mấy ngày, chỉ còn lại 10 ngày nhiều một ít. Thật đúng là hơi có chút gấp gáp, đã như vậy, vậy cũng không thể lại trì hoãn, được nhanh chút ít đi Tinh Phong Tháp, kiếm lại chút ít Pháp Thần Châu tới tay mới được. Tô Dạ lẩm bẩm nói, trước đó là bởi vì là không muốn làm những cái kia không có ý nghĩa cao điệu mới nửa đường giả ý. Đình chỉ, hiện tại mà nói, sự tình biến thành có ý nghĩa lên, Tô Dạ tự nhiên không ngại đi làm. Hắn rời phòng, Tiêu Thanh Nhã trước tiên chú ý đến, cũng là tùy theo đẩy cửa đi ra. Dịu dàng cười nói, Tô Dạ công tử, người rốt cục bế quan kết thúc, Tiêu cô nương, ta muốn tiến đến Tinh Phong Tháp một chuyến, không biết người là có hay không cảm thấy hứng thú theo ta cùng nhau. Tô Dạ nói ra, Tiêu Thanh Nhã không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà thật như thế đầu sắt. Thật đem Tinh Phong Tháp xem như kiếm tiền nơi phát ra. Nàng dở khóc dở cười nói, Tô Dạ công tử nếu muốn đi, Thanh Nhã trong lúc rảnh rỗi, tự nhiên cũng là muốn theo đi qua góp tham gia náo nhiệt. Vậy thì tốt, đi thôi, Tô Dạ phất tay áo nói ra. Tiêu Thanh Nhã cười một tiếng, liền đi cùng Tô Dạ cùng một chỗ đi đến Tinh Phong Tháp bên trong. Đợi đến lại một lần nữa đi tới lúc, tinh phong tháp bên trong người đếm vẫn như cũ không phải số ít. Bất quá tại Pháp Thần Cung bên trong, Tô Dạ vẫn có một ít hy vọng cùng nhân khí, vừa tới đến, liền có lập tức nghênh đón không ít ánh mắt, một đám người nhìn thấy Tô Dạ lúc, không khỏi là tiến lên chào hỏi, Tô Thần Tử, bái kiến Tô Thần Tử, Tô Dạ cũng không tốt bỏ qua, nhao nhao nhẹ gật đầu, Tô Thần Tử vậy mà lại tới tinh phong tháp, hắn không phải vừa tới không lâu sao? Chẳng lẽ muốn soát mới một trầu chính mình cấp độ, đến 85 tầng cấp độ này lời nói, trừ phi hắn thật có thể bài trừ tự thân cực hạn, hoặc là có người siêu việt hắn, nếu không không cần thiết như vậy liều mạng đi, đây cũng là bất thành văn quy định, một đám người si sao bàn tán nghị luận, Tô Dạ ánh mắt thì là đặt ở tinh phong tháp bên trên. Phát hiện có thân người ở trong đó, ngay tại sông tháp, hắn cũng không nóng nảy, khoanh chân ngồi xuống tu luyện một tiểu biết. Cũng không phải là mỗi người đều cùng mình cùng Mạc Tầm Phong như thế. Sông tháp phải hao phí thời gian rất dài, những thứ này phổ thông pháp thần cung thành viên, phần lớn duy trì tại 3-40 tầng độ cao, tiêu tốn không được thời gian bao lâu, liền đã từ tinh phong tháp bên trong đi ra, bởi vì Tô Dạ ở nguyên nhân, người này vừa đi ra, liền có không có người còn dám tiến vào tinh phong tháp bên trong. Ý tứ lẫn nhau đều là Tô Dạ mở đạo, nhường Tô Dạ đi đầu tiến đến. Tô Dạ cũng không quá mức để ý ai trước ai về sau. Chỉ là mắt thấy tất cả mọi người có chút kiêng kỵ hắn thần tử thân phận. Không dám tiến đến, Tô Dạ cũng không khách khí nữa cái gì. Trực tiếp đứng dậy đi tới cái này tinh phong tháp phụ trách trước mặt trưởng lão. Tô thần tử, những thứ này trưởng lão mắt thấy Tô Dạ lại một lần nữa đi tới. Không khỏi là chắp tay nói ra. Tô Dạ nói ra, đăng ký một trầu, hắn gọn gàng mà linh hoạt đăng ký. Đăng ký võ kỹ cùng trước đó như đúc như thế, nhìn thấy Tô Dạ cùng trước đó đăng ký như đúc như thế. Một đám trưởng lão cũng là tâm tình kinh ngạc, Tô Dạ đây là tới làm gì, lại không xông ra mới võ kỹ, chỉ là dùng mấy cái lão võ kỹ, chẳng lẽ lại là tới chơi? Dù sao như thế đến xem, Tô Dạ rất khó xông ra mới thành tích đi ra a. Đây không phải lãng phí thời gian sao? Đương nhiên, trong lòng tại làm sao nghĩ, lời này bọn hắn cũng sẽ không nói ra. Đưa mắt nhìn Tô Dạ đi đến tinh phong tháp bên trong. Tô Dạ tiến vào tinh phong tháp bên trong, chỉ một thoáng liền triển khai lôi đình càn quét chi tư. Lấy tốc độ cực nhanh phi tốc lên cao tháp số tầng. 1 tầng, 5 tầng, 10 tầng, 15 tầng, 25 tầng, 30 tầng, cho dù đám người đã sớm có chuẩn bị, biết rõ trước đây mặt 50 tầng, không chuẩn xác mà nói phía trước 70 tầng căn bản đối với Tô Dạ không có áp lực. Thế nhưng là lại nhìn thấy như vậy điên cuồng tràng cảnh lúc. Vẫn là ngược lại hút miệng khí lạnh, cảm giác được vô cùng rung động, mọi người đã làm xong 70 tầng đằng sau lại đi xem chuẩn bị. Bởi vì là mọi người đều biết, 70 tầng trước đó đối với Tô Dạ mà nói hoàn toàn là nghiền ép trạng thái. Tô Dạ thậm chí không cần vận dụng võ kỹ, trực tiếp một đường bằng vào cường hãn kiếm thuật liền có thể càn quét mà qua. Cái này là thực lực tuyệt đối áp chế, đối với Tô Dạ mà nói. 70 tầng, hoàn toàn chính xác chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Rất nhanh, Tô Dạ liền đã dễ dàng qua trước mặt 70 tầng. Tới sau khi tới cấp độ bên trong, 71 tầng, 72 tầng, 75 tầng, 80 tầng, vẫn không có bất kỳ huyền niệm gì. Chẳng qua là nhường Tô Dạ tốn nhiều một chút công phu mà thôi. Chính là đi tới 80 tầng đằng sau, Tô Dạ hiển nhiên cảm thấy một chút áp lực, tiêu tốn thời gian càng lâu một chút. Lúc chiến đấu cũng thay đổi đến càng nghiêm cẩn một chút. Chỉ bất quá so với trước đó, Tô Dạ động tác rõ ràng biến thành càng là trôi chảy. Để cho người ta có loại cảm giác, thật giống như lần này sông tinh phong tháp Tô Dạ, tựa hồ mới thật sự là trên ý nghĩa, nghiêm túc đi sông, sắp đến 85 tầng, một đám người vây xem nhìn lại, hít một hơi thật sâu, 85 tầng còn treo trên cao lấy Tô Dạ đánh xuống cờ xí. Cái này cờ xí đại biểu cho một người bên dưới vạn người phía trên. Ngoại trừ Mục Lan Chi, không còn có người có thể siêu việt Tô Dạ, thậm chí liền Chu Hoàng, đều muốn cùng Tô Dạ có chênh lệch nhất định. Đến, qua đại khái một canh giờ, Tô Dạ, rốt cục đi tới lần trước ngã xuống chỗ. 85 tầng, chính là đi tới 85 tầng thời điểm, một đám người ánh mắt khóa định, nhìn không chuyển mắt, Tô Dạ đi tới 85 tầng đằng sau. Thần sắc sắc thực biến thành so với vừa nãy nghiêm túc nhiều. Bởi vì mặc dù nói lần trước hắn không có thi triển toàn lực, nửa đường liền trở về, thế nhưng là 85 tầng chi phối khôi lỗi chiến lực sắc thực rất kinh người. Một đường đến 90 tầng, mỗi một tầng muốn khiêu chiến một cái dạng này khôi lỗi. Xa luân chiến tình thế, dù hắn cũng có chút không chịu nổi, bất quá hắn lưu có không ít dư lực, lấy thực lực của hắn, tự nhiên còn không đến mức dừng bước tại đây. Vạn pháp yên diệt, thương long phá, Tô Dạng tìm đúng cơ hội, chỉ một thoáng một kiếm hoành đã đâm đi, trực tiếp đánh vào cái này khôi lỗi trên thân thể, trong chốc lát đem đánh tan, sau đó, tiến nhập 86 tầng, đợi được đến 86 tầng đằng sau, một đám người trong ánh mắt lóe ra kinh hãi, không biết Tô Dạng phải chăng có thể tiến thêm một bước. Ta làm sao cảm giác đến Tô Dạng còn giống như Lưu có không ít lực lượng bộ dáng. Hắn lần trước không phải tại 85 tầng chi phối liền tình trạng kiệt sức. Không có sức mạnh tái chiến sao? Lần này là chuyện gì xảy ra? Một đám người hai bên nghị luận, tổng cảm giác đến Tô Dạ còn lưu có không ít lực lượng ở trên người. Sự thật chứng minh đây cũng không phải là ảo giác, cho dù là Tiêu Thanh Nhã, cũng nhìn ra Tô Dạ còn có không ít dư lực ở trên người. Như vậy lần trước hắn chỉ xông đến 85 tầng là chuyện gì xảy ra? Đây hết thảy không có khả năng cùng bế quan cái kia hơn 10 ngày có quan hệ. Coi như bế quan, chỉ là khu mười mấy ngày cũng không có khả năng có dài như vậy hiệu quả. Bởi vì Tô Dạ bản thân đăng ký võ kỹ không có biến hóa. Duy nhất cải biến liền là công pháp, có thể Tô Dạ liền bản mệnh linh kiếm đều không nơi tay bên trong. Coi như công pháp có tăng lên có thế nào, giải thích duy nhất cũng chỉ có, Tô Dạ lần trước, căn bản cũng không có sử dụng suất toàn lực. Chương 811, đánh đồng Mục Lan Chi. Tiêu Thanh Nhã nghĩ đến cái này có thể là, đột nhiên ngược lại hút miệng khí lạnh, sau đó con người đột nhiên co rụt lại. Nàng biết mình suy đoán là chính xác, bởi vì, Tô Dạ tiến nhập 87 tầng. Đồng thời, vẫn như cũ không phải điểm cuối cùng, thời gian qua đi bên trong, một canh giờ, Tô Dạ lại tiến nhập tầng 88. Tin tức này trong chốc lát oanh động đến, hoàn toàn phảng phất nổ tung như thế. Bốn phía truyền bá ra ngoài, người vây xem càng ngày càng nhiều, pháp thần cung cao tầng cũng là được hấp dẫn tới. Cái gì, Tô Dạ lại xông Tinh Phong Tháp rồi. Trình Nghiệp đang ngồi ở trong phòng minh nghĩ, nghe tay người phía dưới nói lời này, kinh hãi có chút ngoài ý muốn. Sau đó hắn ngữ khí trầm thấp nói, tiểu tử này, ta mặc dù nhường hắn cao điệu, bất quá không phải nhường hắn như vậy ngu xuẩn cao điệu. Vốn dĩ là chỉ là đốt hắn hai câu, lấy hắn thông minh nên minh bạch, ai biết kẻ này hoàn toàn không biết ta ý tứ. Hắn vừa xông qua Tinh Phong Tháp, coi như lại xông cũng chỉ là nhiều hơn một hai tầng mà thôi. Kết quả như thế hoàn toàn là không làm nên chuyện gì. Ngược lại là để cho người ta lấy là hắn tranh cường háo thắng. Hắn bây giờ mới vừa vào Pháp Thần Cung, chính là góp nhặt danh dự thời điểm. Làm như thế, đối với hắn mà nói tuyệt không chỗ tốt. Cái này Tô Dạ, liền đạo lý này đều phẩm không ra. Thật sự là quá làm ta thất vọng. Trình Nghiệp trong lòng thở dài. Hắn đối với Tô Dạ ôm lấy hy vọng quá cao. Thậm chí đem cùng Mục Lan Chi đồng thời đem ra nói. Hiện tại tưởng tượng. Cũng là hắn đánh giá quá cao tại Tô Dạ. Tô Dạ cực kỳ ưu tú. Không phải Chu Hoàng cấp bậc này thiên tài có thể đánh đồng. Nhưng là cùng Mục Lan Chi làm so sánh. Tựa hồ vẫn là chênh lệch một chút a. Đúng rồi, hiện tại Tô Dạ xông đến bao nhiêu tầng? Trình Nghiệp nghi ngờ hỏi. Tay người phía dưới nhìn xem Trình Nghiệp nói một mình như vậy nửa ngày. Được hỏi lúc, liền chi tiết nói. Lúc nãy khi ta tới Tô Dạ cũng đã xông qua tầng 88. Về phần hiện tại bao nhiêu tầng, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Cái gì? Trình Nghiệp ánh mắt bên trong hàm chứa rung động. Ngươi nói cái gì? Tô Dạ xông qua tầng 88. Không đúng, sao lại thế? Làm theo hắn lý giải, Tô Dạ lần này coi như linh dịch toàn bộ tiêu hao ra ngoài. Cũng nhiều nhất đến 87 tầng. Tầng 88, cũng có chút quá tà dị. Phải biết, 80 tầng đằng sau, một tầng đều là chí mạng chênh lệch, dù là vẻn vẹn chỉ là một tầng. Thậm chí đều có thể đem hai cái thiên tài phân thành hai cấp độ cấp bậc. Có thể thấy được lốm đốm, Tô Dạ xác thực xông qua tầng 88, mà lại mấu chốt nhất là, tay này ở dưới người nói, mấu chốt nhất là cái gì? Trình Nghiệp nghi ngờ hỏi, thủ hạ người nhìn thấy Trình Nghiệp như thế quan tâm bộ dáng. Gãi đầu một cái, tựa hồ Tô Dạ hẳn là chưa thi triển xuất toàn lực bộ dáng. Trình Nghiệp nghe lời này, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Các loại khả năng tràn vào trong lòng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn đối với Tô Dạ phán đoán là sai lầm? Đến cùng như thế nào, tự nhiên còn phải là hắn tự mình đi nhìn lên một cái mới được. Trình Nghiệp nói ra, đi, bước tiến của hắn vô cùng nhanh chóng, Người đứng phía sau căn bản là không có cách đuổi theo bên trên. Chỉ là chỉ chớp mắt công phu, lại bình tĩnh lại tới thời điểm, Trình Nghiệp liền đã đi tới Tinh Phong Tháp trước. Trình huynh, Mạc Liên Thành cũng đã đi tới, nhìn thấy Trình Nghiệp thời điểm, chắp tay, Trình Nghiệp hướng Mạc Liên Thành nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt đặt ở Tinh Phong Tháp bên trên, chính là con mắt này nhìn chăm chú mà đi lúc, Trình Nghiệp con người cũng khó khăn che đậy rung động đột nhiên co rụt lại. Bởi vì Tô Dạ lại nhưng đã đi tới 89 tầng bên trong, hơn nữa nhìn điệu bộ này, Tô Dạ đối với trước mặt khôi lỗi cũng làm ra tuyệt đối áp chế lực. Xem tình hình này, tựa hồ đột phá 89 tầng, cuối cùng đến 90 tầng, cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Tô Dạ rất có thể muốn đạt tới cùng Mục Lan Chi như thế độ cao. Mạc Liên Thành kinh hãi nói, cái này chỉ là khu khu mấy ngày, đến cùng xảy ra chuyện gì, Tô Dạ lúc trước rất có thể không có thi triển xuất toàn lực. Trình Nghiệp phân tích nói, sau đó hắn ngưng trọng nói, đúng, dạng này mới đúng, Tô Dạ tiểu tử này tính cách vốn khiêm tốn vô cùng. Lên một lần hắn xông qua 85 tầng, nghĩ đến là cảm giác đến không cần thiết xông cao hơn. Cho nên mới nửa đường lui trở về, chỉ bất quá mấy ngày nay chuyện gì xảy ra, vậy mà nhường tiểu tử này đi mà quay lại, trọng tân tại cái này Tinh Phong Tháp bên trên đại triển thần uy lên. Ta nghe Nhã Nhi hướng ta báo cáo qua, nói kẻ này đi đến Cửu Long Thương Hội mua sắm một chút thiên tài địa bảo. Đồng thời linh thạch phương diện, tựa hồ có khiếm khuyết bộ dáng, cũng không đem bên trong đồ vật toàn bộ mua đi ra, mà lại hướng trưởng quỹ kia lời hứa thời gian một tháng. Muốn đem những vật này toàn bộ thu hồi lại, Mạc Liên Thành nói ra. Trình Nghiệp nghe vậy, sờ lên cái cằm, nói như vậy, hết thảy liền có giảng đến thông. Nói đến nơi này, Trình Nghiệp nhịn không được bật cười. Tiểu tử này, tình cảm là linh thạch không đủ, rồi mới trở về, tiếp tục xông Tinh Phong Tháp đi lên. Mạc Liên Thành cũng là khóc cười không được. Hiện tại đến xem, sự thật thật là chuyện như vậy. Lần trước Tô Dạ căn bản không có thi triển xuất toàn lực đi ra, bởi vì hắn cảm giác đến không cần thiết, mà lần này mới là hắn chân chính thi triển toàn lực thời điểm. Không thể không nói, bọn hắn đều coi thường Tô Dạ, cũng căn bản không có ý thức được Tô Dạ toàn lực ứng phó đến cùng là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào. Ầm ầm, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Sau đó Tô Dạ kiếm pháp xảo trá, tại không có sử dụng vạn kiếm phúc tình huống xuống, cường thế đánh bại thứ 89 tầng khôi lỗi, thành công tiến nhập 90 tầng bên trong. Đợi được đến 90 tầng thời điểm, mỗi người đều ngược lại hút miệng khí lạnh, bởi vì Tô Dạ tiếp đó liền có muốn đi vào 90 tầng bên trong, điều này đại biểu lấy Tô Dạ đem sẽ đạt tới cùng Mục Lan Chi như thế độ cao. Trình Nghiệp vẻ mặt nghiêm túc, là ta xem nhẹ Tô Dạ, tiểu gia hỏa này quả nhiên có cùng Mục Lan Chi như thế thiên phú. Ha ha ha, tốt tốt, quá tốt rồi, Mục Lan Chi a Mục Lan Chi, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, rốt cục có một cái có thể đánh đồng ngươi tồn tại sao? Tô Dạ hiện tại tiến nhập 90 tầng bên trong, đối với 90 tầng, Tô Dạ cũng là rất là tò mò, bởi vì Tiêu Thanh Nhã đã từng nói, cái này Tinh Phong Tháp bên trong khôi lỗi, cao áp nhất chế võ giả cảnh giới sẽ không vượt qua ngũ trọng. Thế nhưng là 80 tầng thời điểm đối với cảnh giới của hắn đã là áp chế vượt qua ngũ trọng. Như vậy 90 tầng, lại phải là tình huống như thế nào? Đợi được đến lúc đó, Tô Dạ biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. 90 tầng bên trong, lại là có hai cỗ khôi lỗi, mà lại hai cỗ khôi lỗi thực lực tiêu chuẩn, đều đè ép hắn ngũ trọng cao. Khá lắm, Tô Dạ khóc cười không được. Quái không được năm đó mạnh như Mục Lan Chi, cũng là dừng bước tại 90 tầng. Bởi vì lấy một địch hai, độ khó kia liền khoa trương nhiều lắm. Tô Dạ cũng là không thể không biến thần tình nghiêm túc lên. Mà ngoại giới cũng không khỏi là xem tâm huyết sôi trào. Được Tô Dạ cường hãn cho triệt để rung động đến, hai cỗ khôi lỗi, hai cỗ thực lực siêu việt ngũ trọng khôi lỗi, cái này muốn thế nào đánh bại? Đại gia nghĩ đều không nghĩ ra được biện pháp. Chương 812, hắn là biến thái sao? Thực lực siêu việt ngũ trọng khôi lỗi, hơn nữa còn chỉ có thể sử dụng ba loại võ kỹ. Tại cái này hà khắc hoàn cảnh xuống liền xem như lợi hại hơn nữa thiên tài cũng đến ăn quả đắng. Huống chi là đối mặt hai cỗ. Bây giờ tụ tập ở này người càng ngày càng nhiều, tầm mắt của mọi người toàn bộ đều hội tụ tại nơi đây. Bắt đầu, chiến đấu hết sức căng thẳng, chỉ là trong nháy mắt, Tô Dạ kiếm pháp như lôi đình cấp tốc, tiến lên hẳn là một chiêu nhất kiếm phá vạn pháp trực tiếp chém xuống. Bất quá kiếm pháp rơi xuống thời điểm, lại là được cái này hai cỗ khôi lỗi tại chỗ một kích mà đi. Triệt để hóa giải ra, Tô Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, muốn lợi dụng Nhất Kiếm Sơn Hà Phá đưa đến áp chế tác dụng quả nhiên không dễ. Cũng chính là hắn vừa ra chiêu sát na, một cái khác khôi lỗi cũng là cuốn tới, trong chốc lát hướng phía Tô Dạ chạm xuống dưới, nhường Tô Dạ híp mắt lại thời điểm, cấp tốc lách mình né tránh. Khá lắm, Tô Dạ thần sắc lăng lệ, cái này hai cái khôi lỗi cũng không phải là đơn thuần một cộng một, lại còn có được hết sức rõ ràng phối hợp hiệu quả ở bên trong. Thế mà có chút khó giải quyết, Tô Dạ vốn đang dự định tại cái này 91 tầng bên trong hơi tiết kiệm một chút khí lực. Bất quá hiện tại tới nhìn, ý nghĩ này là không thể không đem bỏ đi, nếu như tại cái này cửa ải còn muốn bớt lực khí lời nói. Như vậy tua tiệt chấp nhận sẽ là hắn, đã như vậy, vậy liền để báo tố, tới càng nhanh một chút đi. Tô Dạ ánh mắt lạnh lùng, hai cái khôi lỗi tiến công càng là như là cuồng phong mưa rào. Căn bản không cho người ta một chút xíu nghỉ ngơi thời gian. Chính là cái này hai cái khôi lỗi điên cuồng cuốn tới thời điểm. Tô Dạ quanh thân, trong lúc đó, bốc cháy lên một cỗ trong suốt lực lượng. Lực lượng này, chính là linh dịch bùng cháy, nhìn thấy như vậy trong suốt lực lượng thời điểm. Một đám người không khỏi là như thế thì thầm. Tô Dạ, rốt cục bắt đầu bùng cháy linh dịch. Gia hỏa này muốn bắt đầu làm thật, đến 90 tầng, tiểu tử này mới bắt đầu đem linh dịch bùng cháy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù tiêu đốt linh dịch đằng sau, đại biểu kẻ này cũng rất khó lại kiên trì cỡ nào thời gian dài. Thế nhưng là, tại 90 tầng bùng cháy linh dịch liền đại biểu cho hắn có vô hạn khả năng. Xông qua 90 tầng, Mạc Liên Thành nói nhỏ, nói xong lúc, hắn cùng Trình Nghiệp liếc nhìn nhau, xông qua 90 tầng, ý vị như thế nào? Tô Dạ đem phá khai Mục Lan Chi đứng sừng sững nhiều năm như vậy, mà không người đánh vỡ huy hoàng thành tựu, linh dịch bùng cháy, cục diện chỉ một thoáng tạo thành tuyệt đối nghịch chuyển, nguyên bản còn hơi đưa đến vài phần áp chế lực lượng tác dụng khôi lỗi. Chỉ là thời gian một hơi thở, liền đã biến thành được Tô Dạ lấy tính áp đảo xu thế chấn áp. Lấy một chọi hai, Tô Dạ lại còn chiếm cứ thượng phong, vạn kiếm phúc, Tô Dạ ánh mắt lạnh giá, kiếm chiêu đột nhiên bước tiến mà đi, một kiếm này vận dụng mà ra, kiếm chiêu nhanh như thiểm điện, căn bản bắt mơ hồ, ầm ầm, đại lượng kiếm khí trong chốc lát chiếm cứ toàn bộ không gian. Hai cái khôi lỗi phảng phất bất lực hài tử, tại cái này hoàn cảnh bên trong được đại lượng kiếm khí càn quét, mà căn bản tìm không được lối ra, âm thanh lớn tại toàn bộ 90 tầng bên trong bồi hồi. Tô Dạ mũi kiếm mang hiển lộ, trực tiếp đem hai cái khôi lỗi bước lui mấy chục trượng xa. Đột nhiên đâm vào trên vách tường, chọc bụi đất tung bay. Chính là lúc này, Tô Dạ thân ảnh tựa như quỷ mị như ảo ảnh xuất hiện. Một kiếm rơi xuống, đem hai cái bị buộc đến cùng đồ mạt lộ khôi lỗi. Một kiếm đánh tan, phanh phanh, hai cái khôi lỗi, phòng ngự đạt đến cực hạn, được Tô Dạ hết thảy phá hủy. Tô Dạ không có lãng phí thời gian. Bùng cháy linh dịch phải hao phí đại giới thế nhưng là rất khủng bố. Hắn tất phải đến hào hào đem thời gian nắm chặt mới được. 91 tầng, đảo mắt thời gian, Tô Dạ liền đã đi tới 91 tầng bên trong. Mới tới đến, vẫn là hai cỗ giống nhau khôi lỗi, Tô Dạ cũng không có bất kỳ cái gì lười biếng. Vừa tới đến, lập tức ra chiêu tiến công, trực tiếp lợi dụng bùng cháy linh dịch thời gian hình thành tuyệt đối áp chế. Phá, Tô Dạ, phá khai ghi chép. Mà ngoại giới, thì là nhìn xem Tô Dạ xông qua được cái số này. Đã hoàn toàn không biết muốn nói cái gì, Mục Lan Chi sáng tạo 90 tầng cái kỷ lục này. Đứng sừng sững tại Thiên Hà Pháp Thần Cung bao nhiêu năm đều không có người có thể đem phá giải. Bây giờ Tô Dạ vậy mà, đem hắn cho thành công vén bay xuống, đồng thời sáng tạo một cái mới ghi chép. Chỉ bất quá tất cả mọi người tại hiếu kỳ, cái này mới ghi chép, đến cùng là bao nhiêu tầng, Tô Dạ. Cũng đã đến cực hạn mới đúng. Trình Nghiệp ánh mắt nhìn xem tinh phong tháp bên trong Tô Dạ. Nghi hoặc không hiểu hỏi, Mạc Liên Thành cũng là tương đương kỳ quái. Người bình thường linh dịch bùng cháy, cố nhiên có thể trong ngắn hạn lấy được đắc lực lượng. Nhưng thời gian duy trì, thực ra cũng nhiều nhất chỉ có trên trăm cái thời gian hô hấp cũng đã là tương đối dài. Tô Dạ là một cái phi thường ưu tú thiên tài, linh dịch có lẽ so những người khác nhiều. Nhưng duy trì một thời gian uống cạn chung trà đã là cực hạn. Có thể hiện tại, linh dịch còn đang thiêu đốt trong đó. Chuyện gì xảy ra, Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành hiện tại cũng đã ẩn ẩn có chút xem không rõ lên. Một cỗ khôi lỗi tại chỗ bị đánh tan, sau đó, thứ hai cỗ khôi lỗi cũng không kiên trì quá lâu thời gian. Tô Dạ thành công xông qua 91 tầng, tiến nhập 92 tầng, toàn trường, một trận yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, một đám người, thậm chí đều đã không biết muốn nói cái gì tốt, muốn thế nào hình dung. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể yên lặng quan sát, bất kỳ cái gì hình dung đều là dư thừa, Tô Dạ mang cho bọn hắn không thể tưởng tượng nổi thật sự là nhiều lắm. Cũng đã chấm dứt đi, Tô Dạ linh dịch bùng cháy đã duy trì mau nửa canh giờ. Người bình thường linh dịch bùng cháy làm sao có thể duy trì thời gian dài như vậy? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, chỉ bất quá, xét thấy đối phương là Tô Dạ, bọn hắn không thể không thêm một cái hẳn là hai chữ. Bởi vì Tô Dạ quá yêu nghiệt, bọn hắn cảm giác phải dùng lẽ thường đã hoàn toàn không cách nào hình dung Tô Dạ. Sự thật chứng minh, đích thật là như thế, lại qua một thời gian uống cạn chung trà, Tô Dạ xông qua liền là tầng 2, sau đó tiến nhập 93 tầng bên trong, đến lúc này, Tô Dạ xông đến bao nhiêu tầng đã đối với tất cả mọi người mà nói có chút chất phác. Tất cả mọi người muốn biết, Tô Dạ đến cùng lúc nào lại kết thúc, đối phương hoàn toàn là một cái đồ biến thái, hoàn toàn là một cái yêu quái, linh dịch thiêu đốt thời gian dài như vậy còn tại duy trì bên trong. Hắn linh dịch số lượng đến cùng có bao nhiêu? Ở ngoại vi xem pháp thần cung thiên tài đã nói không ra lời. Mà ngồi trên ghế pháp thần cung trưởng lão thì là tay đều đang run rẩy. Chỉ có Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành còn duy trì tỉnh táo. Chỉ bất quá tỉnh táo bên trong ngữ khó tránh khỏi cũng có mấy phần run rẩy. Tiểu tử này bùng cháy linh dịch một mực tại biến hóa. Hắn hẳn là có thần thể linh dịch tại trèo trống, mà lại tu luyện công pháp tuyệt không chỉ một loại. Trình Nghiệp nói ra, thế nhưng là, một người có thể tu luyện công pháp số lượng chung quy là có cực hạn. Tu luyện nhiều lắm, rất dễ dàng đưa đến vật cực tất phản hiệu quả, lịch tới tu luyện hai quyển công pháp thiên tài không phải số ít. Có thể cuối cùng hai đầu chiếu cố không chu toàn, cuối cùng rơi thê thảm kết cục, thậm chí nhường tu vi tiến thêm gian nan cũng không phải số ít a. Mạc Liên Thành trong lòng rung động, chương 813, Mạc Tầm Phong đầu nhập vào. Công pháp này số lượng nhiều chỗ tốt mọi người đều biết. Thế nhưng là có thể là nói tu luyện liền tu luyện sao? Cho nên nói, thiên tài, cuối cùng người bình thường là không giống nhau. Trình Nghiệp nhẹ nhàng thở dài, Mục Lan Chi năm đó thời đại kia, liền không có người có thể lý giải được hắn. Tô Dạ, sao Mục Lan Chi còn muốn ưu tú? Mạc Liên Thành nói ra, Trình Nghiệp nhẹ gật đầu. Trước đó Mạc Liên Thành nói lời này hắn còn liệu sẽ nhận. Nhưng hiện tại, hắn sẽ không. Tô Dạ siêu việt Mục Lan Chi, đây là sự thật. Hiện tại, liền xem Tô Dạ còn có thể lại kiên trì bao lâu, nhưng bất luận kiên trì bao lâu, Tô Dạ đều đã sáng tạo ra kỳ tích, một cái xưa nay chưa từng có kỳ tích. Vạn kiếm phúc, Tô Dạ bùng cháy linh dịch bên dưới, lại là một chiêu vạn kiếm phúc thi triển ra, đem cái này tinh phong tháp thứ 93 tầng hai cái khôi lỗi tại chỗ đánh chết. Tô Dạ trầm tư khoảng khắc, cũng không tiến vào thứ 94 tầng bên trong, không sai biệt lắm đầy đủ. Tô Dạ suy nghĩ ít cho phép, theo rồi nói ra, hắn hiện tại còn lưu có một ít dư lực, dù sao có trọn vẹn hơn 400 viên linh dịch, không phải dễ dàng như vậy tiêu hao sạch, chỉ bất quá hắn đã bùng cháy linh dịch bên dưới kiên trì đầy đủ lâu thời gian. Hiện tại mà nói tất cả mọi người cũng đều lại cho là hắn là bởi vì là tu luyện công pháp số lượng. Khá nhiều nguyên nhân, nhưng theo thời gian cải biến liền không đồng dạng, đến lúc đó, hắn lục tuyệt niết bàn thần thể rất có thể có bại lộ phong hiểm. Cái này đối với hắn mà nói là được không bù mất. Dù sao hiện tại đến xem, pháp thần châu hồi đoái đã đầy đủ hắn đem những cái kia muốn mua đồ vật mua về rồi. Tâm nghĩ ở đây, Tô Dạ cũng là từ bỏ xuống tới, thu hồi bùng cháy linh dịch, chợt cảm giác được vài phần mỏi mệt, lui về tinh phong tháp. Cái này khiến Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành không khỏi là thở dài một hơi. May mà Tô Dạ đầy đủ lý trí, nếu như Tô Dạ thật muốn kiên trì gây ra đi. Bọn hắn đã tùy thời làm xong đi cứu Tô Dạ chuẩn bị. Loại cấp bậc này thiên tài, phàm là nhường hắn có một chút xíu bất chấp nguy hiểm. Tại bọn hắn mà nói đều cảm giác giống như là vô tận tội nghiệt như thế. Cuối cùng kết thúc, 93 tầng, trời ạ, ta thậm chí đều cho là hắn có hay không liên tục gây ra đi. Những thứ này pháp thần cung thiên tài không khỏi là dầm nuốt ngụm nước miếng. Cảm thấy chính mình cùng Tô Dạ xa xôi chênh lệch. Tiêu Thanh Nhã ánh mắt đến bây giờ còn lóe ra rung động, còn không bình ổn lại, nàng chuyện cho tới bây giờ mới biết được, Tô Dạ đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, Trước đây Tô Dạ căn bản không hề có sử dụng ra thực lực chân chính đi ra. Mà so sánh lẫn nhau hắn thiên tài, cái này cái thiên tài dĩ nhiên thẳng đến biểu hiện không hiển sơn không lộ thủy. Thậm chí một điểm ngạo khí đều không có, để cho người ta thậm chí lấy là, gia hỏa này căn bản cũng không tính lúc một cái thiên tài. Đáng nhắc tới chính là, Mạc Tầm Phong, đồng dạng cũng ở trong đó, bây giờ thấy Tô Dạ lần này biểu hiện, nội tâm của hắn bên trong, từ kinh hãi, đến tuyệt vọng, lại đến bây giờ bình tĩnh cùng tự diễu. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nên a ý đồ tìm Tô Dạ phiền toái, cũng không nên a đem Tô Dạ xem như đối thủ của mình. Tinh Phong Tháp chiến dịch đã có thể nhìn ra được sự chênh lệch giữa bọn họ đi ra. Đợi đến Tô Dạ từ Tinh Phong Tháp bên trong đi ra lúc, thành là vạn chúng chú mục tiêu điểm, lúc này Tinh Phong Tháp chung quanh tụ tập nhân số đã là vô tiền khoáng hậu nhiều. Tô thần tử, một đám trưởng lão cấp tốc tiến lên, đối với Tô Dạ ngữ khí cùng thái độ càng cung kính một chút, thậm chí đã có ẩn ẩn lấy thấp vừa chờ thân phận tự cho mình là. Bọn hắn biết rõ, Tô Dạ này lần về sau, tại Pháp Thần Cung bên trong địa vị đã vững chắc xuống, mà lại nhất định lại càng tăng vọt hơn một bậc. Lần này giao hảo Tô Dạ, không thể nghi ngờ là ngày sau tính toán a. Tô thần tử, có thể hay không cần một chút đan dược đến giúp đỡ khôi phục nguyên khí? Mấy cái trưởng lão vừa cười vừa nói, Tô Dạ nhẹ gật đầu. Tìm một chút khôi phục linh dịch đan dược là được, chỉ là khôi phục linh dịch là được. Mấy cái trưởng lão không giải thích được nói, Tô Dạ chậm rãi nói ra, ân, đầy đủ, cái này khiến mấy cái trưởng lão ngược lại hút miệng khí lạnh. Lẽ ra người bình thường đem linh dịch tiêu hao cái 7-8 phần thời điểm, liền đến phục dụng một chút khôi phục nguyên khí đan dược. Tới điều dưỡng thân thể, dù vậy còn muốn rơi vào mấy ngày suy yếu giai đoạn, lúc nãy lại dần dần khôi phục. Thế nhưng là Tô Dạ lại vẻn vẹn muốn một chút khôi phục linh dịch đan dược. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Tô Dạ linh dịch tiêu hao, còn chưa tới 7-8 phần cái này điểm tới hạn. Chúng ta cái này liền đi lấy. Không biết Tô thần tử, hiện tại nhưng muốn kết toán Pháp Thần Châu. Mấy cái trưởng lão cười nịnh nói. Tô Dạ nói ra, làm phiền mấy vị trưởng lão, giúp ta kết toán một cái đi. Không có vấn đề. Tô thần tử lần này hết thảy có thể lại lấy được đến 350 vạn Pháp Thần Châu. Những thứ này trưởng lão đã sớm tính toán đi ra. Tô Dạ hỏi lúc, tự nhiên là trả lời ngay. Những thứ này Pháp Thần Châu liên lụy số lượng khá nhiều. Tô thần tử còn xin đi về nghỉ trước mấy ngày. Mấy ngày về sau, chúng ta liền phái người đưa đi lên cửa. Tô Dạ biết rõ quy củ. Chính tốt hắn cũng cần nghỉ ngơi dưỡng một chầu. Cũng không lấy gấp cái gì. Đồng ý, cùng lúc đó. Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành cũng là bí mật quan sát. Chúng ta muốn không mau mau đến xem tiểu tử này. Mạc Liên Thành hỏi, không cần, hắn hiện tại chính cần phải tĩnh dưỡng. Trình Nghiệp nói ra, mà lại bất luận hắn biểu hiện có bao nhiêu ưu tú. Kẻ này tiến vào Pháp Thần Cung thời gian đều quá sớm. Tư lịch không đủ, có một số việc không tốt lấy tay a. Mạc Liên Thành cảm giác sâu sắc đồng ý. Pháp Thần Cung dù sao không là một người Pháp Thần Cung. Có nghiêm khắc hệ thống ở bên trong, Tô Dạ tiêu hao mặc dù không có đến kiệt lực tình trạng, bất quá cũng làm cho thân thể của hắn phụ tải không ít. Hiện tại nếu từ Tinh Phong Tháp bên trong trở về, tự nhiên là đi về nghỉ, hơi trọng yếu hơn, cái này khiến không ít người muốn tiến lên bắt chuyện ý cầu lại một lần nữa phá diệt. Chỉ có Tiêu Thanh Nhã đi cùng Tô Dạ cùng một chỗ trở về. Có thể chính là trở về nửa đường bên trong, Mạc Tầm Phong lại là ngăn lại, Mạc Tầm Phong. Ngươi muốn tìm phiền toái lời nói, hiện tại nên không phải cái thời điểm tốt đi. Tiêu Thanh Nhã nhìn thấy Mạc Tầm Phong đứng dậy, mày liễu nhăn lại, trực tiếp biểu lộ lập trường của mình. Trước đó Tô Dạ cùng Mạc Tầm Phong va chạm lúc, thái độ của nàng còn 10 phần mập mờ, bởi vì nàng có thể không rõ ràng Tô Dạ cùng Mạc Tầm Phong ai mạnh hơn một chút. Coi như Tô Dạ so Mạc Tầm Phong càng ưu tú, thái độ của nàng vẫn như cũ sẽ không cải biến, thế nhưng là hiện tại đến xem. Tô Dạ so Mạc Tầm Phong ưu tú, căn bản không chỉ một sao nửa điểm, giá trị cho nàng đứng tại Tô Dạ bên người, giữ gìn đối phương, Mạc Tầm Phong nụ cười đắng chát, nói ra, ta không phải tới tìm phiền toái, Tô Dạ cũng không sợ cái gì, vùng tay áo ra hiệu nhường Tiêu Thanh Nhã không nên quá căng thẳng. Dò hỏi, cái kia Mạc thần tử chuyên môn chọn lựa cái này bốn phía địa phương không người ngăn đón chúng ta. Là vì sao ý? Mạc Tầm Phong nói ra. Lần trước nếu chúng ta đã lập xuống đổ ước, ta thua, cũng thua tâm phục khẩu phục, tự nhiên không có hai lời, muốn tới thực hiện cam kết, Nói xong lời này, Mạc Tầm Phong mặt mo đỏ ửng. Ai thua, ai liền cả đời nghe ai. Đây chính là đem cả đời mình đều ném vào. Cũng chính bởi vì vậy, hắn lúc nãy muốn tuyển chọn bốn phía không người khu vực bất tình lình đứng ra. Dù sao việc này nhường những người khác biết rõ, ít nhiều khiến hắn cái này thần tử mặt mũi có chút bị hao tổn. Chương 814, cuồn cuộn sóng ngầm. Tô Giác nghe đến lời này, bật cười lớn, Mạc Tầm Phong, ngươi toàn bộ làm như đây chẳng qua là một trò đùa mà thôi. Không cần thiết quá quả thật, nếu như ngươi cũng không phải là chân tâm muốn cùng theo tại ta. Nghe lệnh của ta, ta cũng không nguyện ý ép buộc người khác. Mạc Tầm Phong người này, có lẽ tranh cường háo thắng một chút, cũng có một chút cái khác thiên tài đều có tật xấu. Bất quá tổng thể tới nói, cũng không phải khiến hắn chán ghét như vậy. Hắn cùng Linh Nam sự tình, Tô Dạ cũng sớm liền có thể lý giải. Nam nhân mà, ai lại không sinh tính phong lưu. Hắn chưa hề cùng Linh Nam thành hôn. Lựa chọn thế nào, vậy cũng là chuyện của hắn. Cho nên hắn cũng không nghĩ đối với Mạc Tầm Phong quá hùng hổ dọa người. Nhưng mà Mạc Tầm Phong lại là chỉ có khoảng khắc do dự. Liền lập tức kiên định nói, ta, nguyện ý cùng theo ngươi. Nói cái lý do. Nói ngươi muốn cùng theo ta lý do, cũng nói ta phải đáp ứng ngươi cùng theo ta lý do. Tô Dạ bình tĩnh nói, Mạc Tầm Phong, cùng theo ta cũng không có nhiều người, bất quá tuyệt không hạng người vô năng. Mạc Tầm Phong không nghĩ tới chính mình đường đường thần tử thân phận muốn cùng theo Tô Dạ. Tô Dạ lại còn muốn tìm ba lấy bốn, cái này khiến hắn có chút nộ khí, không cẩn thận một nghĩ, lại liền đem phần này lửa giận đè ép xuống. Một cái thiên tài, một cái đỉnh cấp thiên tài. Một cái từ Phong Châu loại kia địa phương tứt chim cũng không có giết đi ra thiên tài có này cần. Thận rất bình thường, Tiêu Thanh Nhã cũng là có chút ngoài ý muốn, thậm chí đều nghĩ ám chỉ Tô Dạ mau chóng đem Mạc Tầm Phong cho thu. Loại cấp bậc này thiên tài làm hắn thủ hạ đơn giản không có gì thích hợp bằng. Bất quá Tô Dạ sự tình nàng dù sao không tốt xen vào. Chỉ có thể ở một bên âm thầm thấy, Mạc Tầm Phong nắm chặt song quyền, Tô Dạ. Ta mới đầu hoàn toàn chính xác không có nghĩ qua cùng theo ngươi. Cũng nghĩ qua bội ước, người ta món kia đổ ước không giải quyết được gì. Ta đoán nhớ ngươi cũng sẽ xem ở ta túc phụ trên mặt mũi như vậy bỏ qua. Chỉ là hôm nay nhìn thấy biểu hiện của ngươi, ta cảm thấy cho ta có thể ở trên người của ngươi đánh cược một lần. Ta khuất tại ngươi dưới trướng chẳng hề mất mặt, mà lại ta không muốn để cho ngươi ta đổ ước biến thành ngày sau ta tu luyện tâm ma. Cũng tuyệt không nghĩ, nhường ngươi trở thành tâm ma của ta. Cho nên cùng theo ngươi, khuất phục tại ngươi là lựa chọn tốt nhất. Tô Dạ hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, tiếp tục, nếu như một người biết mình căn bản đấu không lại một người khác, như vậy biện pháp tốt nhất liền là khuất phục. Bởi vì một mực lấy trứng chọi đá, một mực muốn lấy thắng, kết quả sau cùng cũng chỉ có ủ thành tâm ma, làm cho đời này cũng khó có thể vượt qua đối phương. Mạc Tầm Phong nói ra, Tô Dạ, ngươi tại Thiên Hà Pháp Thần Cung ở trong có chỗ đứng không sâu. Mà cây cao chịu gió lớn đạo lý này nghĩ đến ngươi hẳn là minh bạch. Pháp Thần Cung thủy tuyệt không bằng hiện tại đơn giản như vậy. Ngươi dù sao không phải Pháp Thần Cung tự mình bồi dưỡng người. Hôm nay biểu hiện, có lẽ sẽ để cho Pháp Thần Cung bên trong một bộ phận người vì đó vui sướng. Nhưng tuyệt đối không phải tất cả mọi người cao hứng như vậy. Sẽ có người đưa ngươi xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Tiêu Thanh Nhã cũng than nhẹ một câu. Tô công tử, Mạc Tầm Phong nói có đạo lý. Tô Dạ lại há lại không biết đạo lý này, cho nên, ngươi cần ta tồn tại, giúp ngươi tại Pháp Thần Cung bên trong chế tác những người khác. Ta chính là chúng ta Mạc gia đệ nhất thiên tài, bây giờ trở thành thần tử, cùng ta song song liên thủ, tại Pháp Thần Cung bên trong địa vị đã vững chắc, lại thêm Mạc gia bối cảnh, tại Thiên Hà Pháp Thần Cung bên trong hoàn toàn có thể vì ngươi ra một phần lực lượng. Mạc Tầm Phong trịnh trọng nói, Tô Dạ nói ra, Mạc Tầm Phong. Ngươi không có khiến ta thất vọng. Mạc Tầm Phong hơi sững sờ, lúc này mới minh bạch Tô Dạ lúc nãy sở dĩ nói như vậy. Lại là đang thử thăm dò với hắn. Tô Dạ chậm rãi nói, Mạc Tầm Phong, từ nay về sau, tại Pháp Thần Cung bên trong, ngươi chính là của ta phụ tá đắc lực, ngươi không tất lấy là thủ hạ của ta tự cho mình là. Bởi vì ngươi là ta bằng hữu, là huynh đệ của ta, ta như cần, ngươi liền giúp ta, ngươi như cần, ta cũng lại xuất hiện ở bên người ngươi. Mạc Tầm Phong nghe Tô Dạ lời nói, chỉ cảm thấy đến trong lòng một dòng nước ấm phun trào. Hắn đã làm để cho mình mặt mũi hao tổn, mà cùng theo Tô Dạ, hắn bỏ ra nhiều lắm. Hắn nhưng là Mạc gia người A, như Tô Dạ lời nói, hắn tại Pháp Thần Cung bên trong địa vị vững chắc, cho dù là Chu Hoàng hắn đều không sợ, bây giờ lại muốn cùng theo Tô Giả, khuất tại thân phận, hắn có chịu cam tâm, nhưng hắn vẫn làm, nhưng hắn đổi lấy cũng không phải là Tô Giả chế giễu cùng khinh thường, mà là đơn giản một câu, từ nay về sau, ngươi chính là của ta bằng hữu, là huynh đệ của ta. Cái này để trong lòng hắn càng thêm kiên định về sau muốn cùng theo Tô Giả ý nghĩ này. Tô Giả, về sau, ta tất nhiên lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mạc Tầm Phong khom người nói ra, để bày tỏ tôn kính, Tiêu Thanh Nhã cũng là cười một tiếng, rất vui vẻ, Mạc Tầm Phong là nhà mình sư phó chất nhi, chính là bởi vì như thế, lúc ấy Tô Giả cùng Mạc Tầm Phong va chạm, nàng mới hai đầu ai cũng không giúp nàng cùng Mạc Tầm Phong quan hệ quá quen. Hiện tại hai nhà đi đến một khối, nàng tự nhiên lại hài lòng bất quá gặp được. Tốt, chuyện hôm nay, trời biết đất biết người biết ta biết, ngươi trở về đi, Tô Giả phân phó nói. Ân, Mạc Tầm Phong biết rõ Tô Giả là muốn giữ gìn mặt mũi của hắn. Nói ra, có gì phân phó, Tô Huynh tùy thời có thể lấy tới tìm ta. Nói xong lúc, Mạc Tầm Phong liền có thân hình nhảy lên, rời đi, Tiêu Thanh Nhã bây giờ nhìn lấy Tô Giả cũng là càng ngày càng khâm phục. Tô Giả không chỉ có thiên tư trác tuyệt, tại cách đối nhân xử thế phương diện càng là nhất lưu. Có lẽ Tô Giả có thể thu phục Mạc Tầm Phong, nhưng kết quả có rất nhiều chủng, mà giống như là lần này làm đến nhường Mạc Tầm Phong tâm phục khẩu phục, mà lại cam tâm tình nguyện theo đuổi hắn, nhưng cũng không là dễ dàng như vậy. Tô Giả cùng Tiêu Thanh Nhã cùng một chỗ trở về, tiến nhập tu dưỡng trạng thái bên trong, mà chính là trải qua trận này, Tô Giả triệt để danh tiếng vang xa. Uy dương tứ phương, mới đầu Tô Giả gia nhập Pháp Thần Cung, trở thành Pháp Thần Cung thần tử, chẳng qua là nhường hắn thanh danh vang dội mà thôi, nhưng là hiện tại không đồng dạng, Tô Giả xông qua Tinh Phong Tháp 93 tầng tin tức đơn giản có thể xưng kinh báo. Trong lúc nhất thời triệt để tại toàn bộ Mạnh Châu bên trong đều triệt để truyền ra. Cái khác lưỡng đại Pháp Thần Cung đối với tin tức này cũng là triệt để biết được. Tứ đại gia tộc cũng là trước tiên biết được tin tức này. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Mạc gia, cái khác tam đại gia tộc không khỏi là hoảng loạn lên. Đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị lên, Tô Giả không có khả năng là địch, như vậy thì tất phải cùng hắn làm bằng hữu, như thế nào giao hảo, tự nhiên thành một vấn đề. Cái này thừa xuống tam đại gia tộc không khỏi là an bài nhà mình tại Thiên Hà Pháp Thần Cung bên. Trong nữ tính tộc viên, dặn dò bọn hắn phàm là có mấy phần tư sắc, định muốn tìm cách nghĩ cách tiếp cận với Tô Giả, bằng được Tô Giả tốt nhất. Thẳng nếu vô pháp trở thành Tô Giả tân hoan cũ yêu, chí ít cũng có thể cho thấy hắn thái độ. Đồng thời, đây là tử lệnh, bất luận những người này có nguyện ý hay không làm, đều nhất định phải như thế. Toàn bộ Mạnh Châu, đều bởi vì chuyện này, mà nhấc lên một cỗ ám bên trong lưu động dậy sóng. Tô Giả tác là hoàn toàn tu dưỡng bên trong, đối với chuyện ngoại giới chẳng quan tâm, tự nhiên không biết được xảy ra chuyện gì. Hắn linh dịch tiêu hao cũng không phải là quá mức nghiêm trọng. Chính là bởi vì như thế, chỉ là 5 ngày thời gian liền đã triệt để tu dưỡng hoàn tất. Chính là mới vừa rồi tu dưỡng tốt, cái này 350 vạn pháp thần châu, cũng là chính thức đưa đến Tô Giả trong tay. Chương 815, Trần gia lấy lòng đạt được những thứ này pháp thần châu. Tô Giả cũng không làm nhiều lưu lại, chỉ là hơi nghỉ tạm 2 ngày, liền có cùng Tiêu Thanh Nhã cùng một chỗ, lại một lần nữa đi đến Cửu Long Thương Hội trên đường phố. Đợi đến lại một lần nữa đi tới lúc, Tô Giả nổi tiếng so với trước kia hiển nhiên cao hơn ra không ít. Có thể nhận ra Tô Giả người, cũng là so trước đây nhiều hơn nhiều. Người này là ai, vậy mà có thể cùng Tiêu Thanh Nhã đi cùng một chỗ. Người này ngươi cũng không biết. Hắn nhưng là Pháp Thần Cung thần tử Tô Giả, gần chút ít thời gian tới uy danh truyền xa, ngươi liền hắn cũng không biết. Ngươi nói hắn liền là cái kia Tô Giả. Tinh Phong Tháp một hơi xông qua 94 tầng tuyệt thế thiên tài. Đúng nga, liền Mục Lan Chi ghi chép đều được hắn phá, người này hiện tại ẩn ẩn muốn thành là Thiên Hà Pháp Thần Cung đệ nhất thiên tài. Liền Chu Hoàng so sánh với lên đều có phần là không bằng. Ta nghe nói Tô Giả cùng Tiêu Thanh Nhã đi rất gần. Hai người trai tài gái sắc, đúng là trời đất tạo nên một đôi. Đáng tiếc, Tiêu Thanh Nhã thế nhưng là tiên tử trong lòng ta a. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ nhúng chàm Tiêu Thanh Nhã cô nương. Hắc hắc, tỉnh lại đi. Một đi ngang qua đi, khó tránh khỏi nghị luận, bất quá cũng không quá nhiều lộ diện duyên cớ. Có thể nhận ra Tô Giả cuối cùng chỉ là số ít, mà Tô Giả cũng không quá mức để ý những người khác cách nhìn. Một đường hướng phía Cửu Long Thương Hội đi, lần này tới đến Cửu Long Thương Hội. Cái này Cửu Long Thương Hội đối với Tô Dạ thái độ lập tức là một cái đại biến. Tô Thần Tử, nguyên lai là Tô Thần Tử cùng Tiêu Cô Nương đại giá quang lâm. Không thể viễn nghênh, còn mong rộng lòng tha thứ. Một đám Cửu Long Thương Hội thị nữ cấp tốc tiến ra đón. Nụ cười tại mặt, trong lời nói đều là Azure. Tô Dạ đối với những thứ này Azure nịnh hót cũng không có hứng thú. Gọn gàng dứt khoát khai môn tiến sơn nói ra, ta lần này đi tới, là muốn đem lần trước gửi ở quý thương hội bảo vật toàn bộ lấy đi. Thỉnh cầu quý thương hội giúp ta chuẩn bị một cái đi. Tô Thần Tử yên tâm, những vật này, lão hủ đều bảo tồn thỏa đáng đây. Cái kia Phong chấp sự cảm ứng được Tô Dạ đến, cũng là nhanh chóng đi ra nghênh tiếp, chắp tay nói, Tô Dạ nói ra, lần này ta đem bổ túc những thiên tài địa bảo này linh thạch toàn bộ đều mang đến. Thỉnh cầu Phong chấp sự dẫn đường đi. Phong chấp sự nao nao, không nghĩ Tô Dạ thời gian một tháng vậy mà thật lấy được nhiều như vậy linh thạch. Cố nhiên Tô Dạ là pháp thần cung thần tử, nhiều linh thạch như vậy cũng không phải nói đoạt tới tay liền đoạt tới tay a. Kinh ngạc bên dưới, Phong chấp sự cũng không tiện hỏi nhiều, mà là đứng tại chỗ, muốn nói lại thôi lên. Nhìn thấy Phong chấp sự bộ dáng như vậy, Tô Dạ không hiểu nói, Phong chấp sự có chuyện mau chóng nói chính là, Tô Thần Tử,